Bữa nay thì chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là cốt lõi của bốn môn pháp hoa của chúng ta. Đây là cái vấn đề mà quan trọng nhất trên bước đường tu hành, cái quan niệm về Đức Phật. Thì ở trong cái kinh này đó, thì chúng ta thấy từ cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, Đức Phật có giới thiệu cho chúng ta đó là 60.000 hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Mà 60.000 Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất này nữa, 60.000 hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất này nữa, là bảo rằng Đức Phật sau khi thành đạo rồi mới giáo hóa cho những người này. Đây là cái khởi đầu của cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Xuất, phẩm Như Lai Thọ Lượng, để chúng ta nhận ra về Đức Phật. Tức là sau khi thành đạo rồi Đức Phật mới giáo hóa, mà đã giáo hóa cho các vị này nữa, gọi là Bồ Tát Thân Kim Sắc. Thân Kim Sắc tức là thuần, tức là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa nữa, có nghĩa là trọn lành, không có một cái tì vết nào hết nữa. Thì bây giờ nữa, đại chúng mới sanh ra nghi, mà đứng đầu đó là Bồ Tát Di Lặc. Bảo rằng tất cả các vị Bồ Tát này là họ trồng căn lành ở các Đức Phật đời quá khứ, mới được cái thần thông tự tại vô ngại như thế. Thần thông tự tại vô ngại này có nghĩa là các vị Bồ Tát này nữa làm được những cái việc khó làm. Các vị Bồ Tát này nó việc nào làm cũng được hết. Các vị Bồ Tát này nữa là luôn luôn đứng đúng vị trí của mình. Các vị Bồ Tát này nó thật là trong sạch. Đây là cái đặc điểm của Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, là nói như thế đó. Thì Bồ Tát Di Lặc với đại chúng mới nghi, tại sao mà Đức Phật mới thành đạo hơn 40 năm làm sao giáo hóa được chúng như vậy. Chỗ này đó thì các vị hiểu là Ngài Trí Già Đại Sư bảo rằng Đức Phật thành Phật rồi thì bắt đầu mới thuyết kinh. Thì như vậy đó, khi mà Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày ở Bồ Đề Đạo Tràng, rồi đó, Đức Phật mới thuyết kinh A Hàm 12 năm, Đức Phật mới thuyết kinh Bát Nhã, kinh Phương Đẳng là 8 năm, rồi thuyết kinh Bát Nhã 22 năm, cộng chung trở lại đó là 40 năm, bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Cho nên 40 năm là nói theo cái nghĩa này. Đức Phật mới thành đạo hơn 40 năm thôi. 40 năm thì Đức Phật mới nói kinh Hoa Nghiêm, kinh A Hàm, kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã. Tại sao nữa lại có những vị Bồ Tát mà tu hành đắc đạo cao như vậy? Cho nên đại chúng mới sanh nghi. Đó là cái mở đầu mà chúng ta đã học ở trong cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Rồi bây giờ nó qua cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 này nữa, là Đức Phật giải quyết cái chuyện này, chuyện nghi này của đại chúng. Cho nên Bồ Tát Di Lặc mới nói với Đức Phật, đây là cái việc mà khó tin. Người đời khó tin, mặc dầu Ngài đó thì tin Đức Phật không hư vọng, nhưng mà người đời đó thì khó có thể tin được cái việc làm này. Đó là sự thật. Tức là mọi người trên cuộc đời này không thể nào tin được trong một thời gian ngắn mà Đức Phật làm Phật sự lớn như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới bảo đại chúng, các ông lắng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Như vậy đó có nghĩa là từ trước cho tới Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật chưa từng nói cái chuyện bí mật chưa từng nói cái chuyện thần thông, mà tới Kinh Pháp Hoa đó mới có nói vấn đề bí mật và thần thông. Để chúng ta hiểu là như vậy đó. Chỗ này mới đưa ra cái bí mật để chúng ta thấy. Thì từ trước cho tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cái gì? Khi Đức Phật khai phương tiện nói Kinh A Hàm, có nghĩa là nói về đời sống của con người, cái chuyện tu hành mà mọi người có thể nghe được, có thể hiểu được, có thể tin được. Đó là người chúng ta. Đây là xây dựng một đời sống tri thức và đạo đức cho con người. Bước đầu mà Đức Phật dạy vậy. Cho nên nếu mà chúng ta đọc cái Tạng Nikaya đó, tức là Kinh A Hàm, ở trong đó là nó có bốn bộ Kinh A Hàm. Thì cái này là toàn là Đức Phật nói về cái đời sống tu hành bình thường thôi. Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo là người xuất gia. Đức Phật dạy cho các cư sĩ tại gia. Đức Phật dạy cho các vị vua trị nước. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật đã từng dạy ở trong cái bộ Kinh A Hàm. Nhưng mà nâng lên một bước nữa đó, thì Đức Phật mới dạy qua cái Kinh Phương Đẳng. 8 năm Đức Phật dạy Kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng tức là quyền đại thừa. Kinh Phương Đẳng là kinh mà quyền đại thừa. Nó làm cái nhịp cầu giữa nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa và qua Bồ Tát thừa. Tức là cái gạch nối giữa này. Cho nên một phần trong Kinh Phương Đẳng là Đức Phật có giới thiệu về các vị Bồ Tát. Tức là nói về Bồ Tát thừa. Mà nói về Bồ Tát thừa này nữa là Đức Phật cũng chỉ mới nói tới nhân gian Bồ Tát thôi. Nhân gian Bồ Tát tức là từ con người chúng ta đó mà phát tâm hành Bồ Tát đạo, tức là cũng là Bồ Tát nhưng mà mọi người chúng ta có thể làm được. Thì bây giờ Đức Phật mới nói tới các vị Bồ Tát mà đại thừa, tức là các vị mà đã thuộc về cái hàng mà siêu đẳng. Thí dụ như Bồ Tát ở trên nhân gian này, Đức Phật dạy chúng ta đó, Bồ Tát làm gì? Tức là thứ nhất là thường hay thương người, hay giúp đỡ cho người. Ở trong lúc đó thì có giúp đỡ về thức ăn, quần áo. Rồi chúng ta có thể giúp đỡ cho họ về hiểu biết, về nghề nghiệp. Chúng ta giúp đỡ họ bằng cách mà xây dựng cho họ có một cái đời sống được an lạc. Đó, Bồ Tát là như thế. Mà Bồ Tát như thế thì tất cả mọi người đây chúng ta đều làm được hết. Ai cũng có thể làm được hết. Nên đây ta gọi là nhân gian Bồ Tát. Đây Bồ Tát quyền thừa. Thứ hai là Đức Phật dạy các hàng Bồ Tát này là phải giữ con người mình cho được trong sạch. Trong sạch này là gì? Tức là mọi việc mà ở trên đời này người ta nghĩ rằng đó là điều tốt thì các Bồ Tát nên làm. Còn ta nghĩ đó là điều xấu thì các vị Bồ Tát nên tránh. Đây Bồ Tát mới phát tâm là làm như vậy. Cho nên chúng ta xem coi, ở đây luật pháp cấm ta làm cái gì thì ta không làm, để cho ta có cái lý lịch thật là trong sạch. Từ khi sanh ra cho tới khi chết thì ở trong cái lý lịch chúng ta hoàn toàn không có những cái vết nhơ. Đây là các vị Bồ Tát đó, là phải giữ mình cho trong sạch như vậy. Vì có trong sạch đó, thì mới đi vào đạo được. Vì có trong sạch đó, thì mới nói cho người khác nghe được. Rồi đó, bây giờ thứ ba là Bồ Tát đó, là phải siêng năng, phải học và phải tu. Thành ra phải siêng năng học, thì có học đó, thì mới có trí tuệ. Có tu đó, thì mới có sanh ra công đức. Cho nên Bồ Tát là phải siêng năng. Phải siêng năng gì? Siêng năng học và siêng năng tu. Đây ta gọi là tinh tấn. Rồi thứ năm là Bồ Tát phải thường sống ở trong chánh định, tức là tập trung tư tưởng lại, đừng để cho tâm mình tán loạn, đừng nghĩ chuyện này chuyện kia. Mà tu hành thì phải giờ nào việc đó, thì cái này ai cũng làm được. Có thể làm được chứ không phải ai cũng làm được. Thành ra có nhiều người tu mà làm không được. Thành ra đang làm việc này mà tâm nghĩ chuyện khác rồi Do đó cái kết quả chúng ta không cao. Bây giờ Đức Phật dạy hành Bồ Tát Đạo đó, là phải tập trung tư tưởng lại vào trong bất cứ một việc nào mà mình đang làm. Chứ đừng làm việc này mà lo nghĩ tới việc khác, thì cái việc mình đang làm đấy nó hư. Cái việc mình đang làm đấy nó hư rồi, uy tín mình mất rồi đó, thì sau này không làm được chuyện khác đâu. Cho nên giữ uy tín của mình bằng cách làm mọi việc cho thật tốt. Mà muốn làm mọi việc tốt là phải tập trung tư tưởng lại, đừng để cho cái tâm mình loạn. Thì bữa trước Thầy nói là có những cái người mà đi vào chùa Công Quả rồi ngồi lên lặt rau, tay thì lặt rau, miệng thì nói tạp, đầu thì nghĩ sằng bậy. Thì cái người mà công quả như vậy, cái người tu như vậy thì chắc chắn là không có thể có cái quả tốt được. Tại vì lặt rau mà trong lúc nó cái rau non thì không bỏ vô rổ mà dục ra ngoài, rồi lấy cái lá già, lá sâu đó bỏ vô trong rổ để Thầy có nhìn đâu, lo nói chuyện. Cái tai làm và cái ý nghĩ khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, thì làm việc đó là phải tập trung. Tập trung cái gì đấy? Tức là nhìn thẳng vào cái việc đó. Nhìn thẳng vào cái việc mình đang làm đó. Nhìn thẳng vào trong cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc đó. Tức là cái việc đó phải để tâm vô đó thì làm mới tốt được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Đó Bồ Tát làm. Thế này khi mà có tập trung như vậy thì cái kết quả nó sẽ tốt. Cái kết quả này ta gọi là huệ. Do tập trung lại mà ta nhìn ta thấy được xa hơn. Thế nên do tập trung lại cho nên khi đọc một cuốn sách chúng ta hiểu hơn chứ. Thế nên trên bước đường tu đó, Thầy nhờ tập trung lại được, tập trung tư tưởng lại được mà Thầy đọc sách nhiều được, Thầy hiểu sâu được và nhớ dai được là nhờ cái sức tập trung này cao. Thế nên từ chỗ đó Thầy có cái hiểu biết rộng hơn và học hành dễ hơn. Đây là kinh nghiệm ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên đây là nhân gian Bồ Tát đó. Thế nên khi chúng ta mang một cái xác người vô thì chúng ta hành Bồ Tát Đạo, tu theo Phật đó, là chúng ta làm như vậy. Cho nên đây gọi là lục độ. Lục độ tức là sáu cái pháp mà đưa chúng ta ra khỏi cái thế giới sanh tử khổ đau này để chúng ta đi lên Niết Bàn, để chúng ta thành Phật. Đó là cái căn bản Đức Phật dạy cho chúng ta ở trong cái kinh mà Phương Đẳng, tức là nói về Bồ Tát. Cho nên kinh Phương Đẳng nhằm chê trách các vị thinh văn, tức là tu hành đừng để mình trở thành con người ăn hại, trở thành con người sống mà không ích lợi gì trên cuộc đời này hết. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên bảo rằng khi mà cái người mà gọi là tu thiền là cứ ăn xong rồi đấy là kiếm chỗ ngồi, phải không? Ăn xong là kiếm chỗ ngồi, ngồi một hồi rồi tỉnh dậy đó rồi tiếp tục ăn nữa. Ta nên ăn rồi ngồi, ngồi rồi ăn mà không lợi gì cho cuộc đời này hết thì cái này vô ích, không nên. Cho nên phải hành Bồ Tát Đạo, tức là sanh ra trên cuộc đời thì phải để lại cho cuộc đời một cái gì đó. Đây là cái việc mà của hành Bồ Tát Đạo. Cho nên cái thời này đó thì Ngài Trí Gia Đại Sư bảo là chê thinh văn mà ca ngợi các vị Bồ Tát. Rồi như vậy khi mà thuyết pháp cho mọi người nghe đó thì mọi người tích cực làm cái chuyện này. Cho nên khi mà tích cực làm rồi đó thì lại kẹt vô trong việc làm. Nên đa số các Phật tử khi mà hành Bồ Tát Đạo hay là khi tu đó, chúng ta nhớ chỗ này. Cho nên ta kẹt vô trong việc, cho nên gọi là chấp. Cho nên như vậy suốt 22 năm Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã đó là biểu xả. Tất cả những cái việc gì chúng ta làm đó, thì chúng ta bỏ, đừng để cho nó nặng ở trong lòng chúng ta. Nó nặng ở trong lòng thì trí tuệ không sanh. Cho nên nó học nhiều rồi lúc bây giờ trở thành một bồ chữ, phải không? Trở thành bồ chữ, cái gì chúng ta cũng biết hết. Khi cái gì chúng ta cũng biết hết rồi đó, mà biết theo sách vở đó, thì cái người này khó gần. Thấy ai cũng dở hết. ai cũng xấu hết. Rồi lúc bây giờ ta mới nói là nước trong không có cá, người tốt không có bạn, phải không? Lời nói này đúng không? Nghe qua thì cũng đúng đó, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì không đúng tin tinh thần Phật. Cái người tốt là sao không có bạn được? Cho nên tốt theo Phật là phải có bạn. Cho nên tốt theo Phật là trước nhất là phải có bạn tốt, là những người gần mình, như Bồ Tát Phổ Hiền. Có vô số Bồ Tát thị tùng, tức là có vô số người hợp tác chứ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta tốt thiệt thì sẽ có những người tốt tới với chúng ta để hợp tác với chúng ta. Còn ta nghĩ rằng ta tốt mà không ai dám hợp tác với ta, không ai dám gần ta nữa, thì coi chừng chúng ta hiểu sai mình nữa, tức là không hiểu mình, tức là không tốt rồi. Không tốt mà hiểu mình tốt thì này rất nguy hiểm. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật nói kinh Bát Nhã này, biểu xóa hết đi, xóa hết cái tốt mà sai lầm của ông đi, biết không? Đừng có cái ý nghĩ đó. Đây ngày nay chúng ta gọi là cái bệnh thành tích, tức là chấp cái bệnh thành bệnh thành tích, không ai gần mình hết. Nên thầy có những cái người bạn mà cứ mỗi lần gặp thì họ nói rằng tôi là có công ở trong 9 năm kháng chiến chống Pháp và 22 năm chống Mỹ. Thành ra luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái thành tích của mình. Vì vậy đó mà nghĩ rằng tất cả những người khác không có cái đóng góp nào cho đất nước này hết, còn mình là người đóng góp rồi, mà bây giờ cái gì không vừa lòng mình không bằng lòng, là mình có phản ứng. Cái này là chấp. Cho nên tất cả các Bồ Tát tu hành, Đức Phật nói kinh Bát Nhã để xóa cái này, xóa hết tất cả các cái chấp, xóa bỏ hết. Nhưng mà cái người đó, cái khi mà học kinh Bát Nhã đó, thì xóa hết tất cả các cái chấp ở trước đó, Đức Phật biểu xóa bỏ cái chấp. Nhưng mà xóa bỏ cái chấp rồi đó, cũng bỏ luôn cái hạnh Bồ Tát, thì cái này nguy hiểm. Thầy xóa luôn cái hạnh Bồ Tát, tức là không làm nữa, không hành Bồ Tát đạo nữa, thì cái này sai. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta đó, làm nhưng mà đừng kẹt vào trong việc làm mình. Đó là tới cái thời kinh Pháp Hoa, tức là nói về thực Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát thực đó là kinh Pháp Hoa, tức là Bồ Tát này nữa, ở trong chốn bùn nhơ tội lỗi, ở trong thế giới ta bà đầy ô nhiễm này, nhưng mà mình phải làm con người trong sáng, con người có ích chứ, tức là làm việc nhưng mà không kẹt vào chỗ này. Đó là trên bước đường tu, đó là trên tinh thần kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ nữa, tới cái phần kinh Pháp Hoa này nữa, Đức Phật mới nói về cái bí mật và thần thông của Đức Phật, để chúng ta tìm hiểu về cái này một chút. Bí mật thần thông của Đức Phật, đây Đức Phật nói cái gì? Trời, người, Atula, đây là chỉ cho Tam Thiền Đạo này. Nghĩ rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, đến cõi Bồ Đề gần thành già gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trời, người và Atula nghĩ như vậy nữa. Nhưng thiệt từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, thọ mạng sai khác tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật thẩm thâm vi diệu. Đây một câu thôi, cái này là thầy rút cái ý ở trong kinh Pháp Hoa ra để thành một câu để ta dễ nhớ. Cho nên khi mà đọc kinh thì bắt đầu đọc văn tự, hiểu cái nghĩa sâu xa trong kinh, rồi đã nắm cho được cái ý của kinh, Đức Phật muốn nói cái gì, đem cái đó áp dụng trong cuộc sống của mình. Đây gọi là hiểu kinh, nghĩa thú của kinh là như thế. Thì như vậy nó có nghĩa rằng mọi người trên cuộc đời này nhìn Đức Phật là nhìn Đức Phật lịch sử thôi. Tức là Đức Phật, ta thường cứ hay nói Ngài sanh ra ở vườn Tam Tỳ Ni, phải không? Ngài con của vua Tịnh Phạn, Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, văn võ toàn tài. Rồi Ngài đó vượt thành đi tu, rồi Ngài thành Phật. Đấy là sự thật. Cho nên ở đây ta gọi là Phật lịch sử, tức là Phật của lịch sử. Lịch sử là ghi như vậy đó, ta thấy như vậy, ta hiểu như vậy. Nhưng bây giờ nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa là nên hiểu cái bí mật của lịch sử. Ta hiểu bề ngoài thôi, nhưng mà phải hiểu cái thực chất ở bên trong. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ta nói rằng là Thái tử thì từ xưa tới giờ biết bao nhiêu là Thái tử, nhưng mà có một người làm Phật thôi, phải không? Cho nên chỗ này là nó mở cái màn bí mật cho chúng ta. Cho nên người Việt Nam chúng ta nó thường hay nói là có căn tu thì mới đi tu được. Đấy, cái chỗ này nó quan trọng. Tức là có căn tu thì đi tu được. Còn người mà không có căn tu thì không tu được. Hay là cái người nữa mà có cái khả năng hiểu biết á, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới dạy họ được, phải không? Còn họ không có khả năng hiểu biết thì thôi, không thể nào dạy được hết. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên ngày xưa thầy có một người bạn, nhưng mà anh này đã mất rồi. Anh này đã nói với thầy một câu mà thầy thấy rất là chí lý đó. Bảo rằng cái khi mà gọi là lao động quá trí thức đó, thì chuyện này quá dễ. Nhưng mà trí thức quá lao động đó, thì khó vô cùng. Anh này là một nhà trí thức, anh nói với thầy như vậy. Tại lúc đó đó là anh nhận cái trách nhiệm gọi là chống nạn mù chữ, tức là đi dạy người dân tộc để cho biết đọc biết viết được đã khó lắm rồi, đâu phải chuyện này chuyện dễ đâu. Nhưng mà cái người khôn, cái người thông minh thì nhiều khi mình chưa dạy họ đã biết rồi. Cho nên chỗ này đó, ta ship vô Đức Phật đó, là ta ship vô cái hạng người thông minh. Cái người thông minh này nữa, tức là không cần dạy mà biết. Cho nên Đức Phật có chia ra chúng ta thấy ba hạng người. Cái hạng thứ nhất đó, là không cần dạy mà họ cũng biết nữa. Cái hạng thứ hai đó là có học mới biết. Cái hạng thứ ba có học cũng không biết nữa. Cho nên hạng thứ ba này là phải sử dụng phương tiện thôi. Sử dụng phương tiện, thí dụ chỉ cho họ. Đâu khi ta chỉ họ rồi đó, họ cũng làm sai nữa, phải không? Cái người mà thông minh á, là họ có thể phát minh ra những cái điều mới. Nhưng mà cái người bình thường á, thì lúc bây giờ đó ta chỉ họ, họ biết. Ta chỉ họ, họ biết. Tại vì trong cái thời thầy đi học chưa có computer, cho nên thầy không có học cái này, không biết. Nhưng mà bây giờ nữa, những người biết thạo cái này, họ chỉ cho thầy, thầy biết được. Đây là hạng bình thường. Cái hạng thông minh tự biết. Cái hạng bình thường nữa, có người chỉ thì chúng ta biết. Nhưng mà còn hạng thứ ba nữa, chúng ta có chỉ họ, họ cũng biết nữa. Ta có dạy họ, họ cũng không hiểu nữa. Hay là ta chỉ rồi đó, họ quên liền, phải không? Đây là hạng người thứ ba. Đây là trên cái bước đường tu của ta nữa. Còn cái người đi tu vậy nữa, nó phải có cái căn tu thì mới tu được. Có cái căn tu này là gì? Nếu mà nói một cách nào đó, là những đời trước người ta đã tu rồi. Những đời trước ta đã tu rồi, cho nên ở trong sâu kín đáy lòng chúng ta nữa, đã có Phật rồi, đã có cái ý tu rồi. Cho nên từ cái này mà nó thôi thúc mình đi tu. Cho nên khi mà thầy đi tu thì thầy mới hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật đi tu. Nên Đức Phật nói là có làm rồi mới biết. Chứ còn nói không chưa biết đâu. Có thực tập rồi mới biết. Cho nên trên cái bước đường tu và học của thầy, thầy nhận ra này rõ lắm. Tại vì mình có căn lành, mình có căn tu, cho nên sống trong cái cảnh u tịch thiền môn mình thấy mình thích thú. Thầy từ khi mà bỏ nhà đi tu nữa là có thể nói là hình như là 10 năm Thầy mới về nhà một lần, mới về thăm nhà được một lần. Nhưng mà 10 năm đó đó là bà ngoại thầy qua đời, cho nên người nhà tìm tới kêu, lúc bây giờ đó thầy mới đi về để mà tụng kinh cầu nguyện cho bà. Cho nên thầy nhớ thầy đi tu năm 1950, nhưng mà tới 1960 đó là lần đầu tiên thầy mới đi về thăm lại nhà. Cho nên trên bước đường tìm đạo của mình, mình thích thú và mình say mê ở trong trong cái đời sống tu hành, mà quên mất người thân của mình, quên mất cả cái chuyện gia đình, chuyện thế gian này, thì cái này người thực tu. Còn những người cũng đi tu, nhưng mà vì không có căn tu, không có căn tu cho nên thầy thấy khác. Mới đi vô chùa chừng mấy ngày thôi thì bắt đầu nhớ nhà, phải không? Bắt đầu nhớ nhà và xin đi về thăm nhà. Về thăm nhà rồi nữa, có người nữa thì lại thôi không trở lại nữa. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành là thầy thấy họ rơi rớt. Cho nên trên bước đường tu có những người cũng thích tu, nhưng mà vì không có căn tu cho nên không thích hợp với cái môi trường sống của người tu. Có những người người ta thích tu, người ta đi vào trong thâm sơn cùng cốc, ta ở một mình trong đó, người ta không có thức ăn gì hết mà người ta vẫn ở, người ta sống, người ta tu được. Đây là căn tu. Cho nên có thực tập cái này rồi lúc bây giờ chúng ta mới hiểu Đức Phật, ta mới hiểu Thái tử Sĩ Đạt Ta. Chỗ này đây là cái bí mật của Đức Phật đó. Thành ta nhìn ta thấy, ta có thể hiểu được cái bí mật này chứ. Cho nên Đức Phật không phải một con người thường mà đi tu làm Phật đâu. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là ở bên trong đã có ông Phật rồi. Thành ra bên trong đã có ông Phật rồi, bên trong nó đã có cái ông Bồ Tát rồi, bên trong nó đã có một cái ông Thinh Văn, ông Bích Chi Phật rồi. Cho nên họ đi tu là họ chứng được. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra. Cho nên bên trong cái gốc của họ là một nhà bác học, thầy gọi là Thinh Văn. Cho nên họ bẩm tánh thông minh, vì vậy mà sanh ra đó, họ đã thông minh rồi. Cho nên học nhanh, họ có thể biết những cái mà chưa dạy họ cũng biết nữa. Đấy, sự thật Đức Phật. Cho nên Đức Phật sanh lại trên nhân gian. Thì cái vỏ bên ngoài là con người, nhưng mà cái ruột bên trong là ông Phật. Còn bây giờ nó như thầy, cái vỏ bên ngoài là con người, nhưng mà cái ruột bên trong là ông Hòa Thượng. Cho nên đi tu là nhất định phải làm Hòa Thượng thôi. Đây là trên bước đường tu. Mà ở trong đạo chúng ta thường nói là nhiều đời. Ta nên có nhiều đời tích lũy nó. Thì nên trong nhiều đời tích lũy công đức, hay là trong nhiều đời chúng ta tích lũy tội ác, đây đều do chúng ta tu tập hết. Vì vậy mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, khi xưa ta tu hành đạo Bồ Tát để cảm thành thọ mạng. Tu hành đạo Bồ Tát để cảm thành thọ mạng, tức là tích lũy công đức. Thế nên tất cả những cái gì hôm nay chúng ta có đây đó là do chúng ta tích lũy ở những cái kiếp về trước. Cái kiến thức chúng ta cũng do tích lũy những kiếp đời trước. Cái tình bạn trong sáng của chúng ta cũng do tích lũy từ đời trước. Cái khổ đau chúng ta phải gánh vác ở đây cũng do cái tích lũy nghiệp ta đời trước. Cho nên trên bước đường tu hành này nữa, thực hành Bồ Tát Đạo nữa, thì chúng ta xóa bỏ lần những cái nghiệp chướng trần lao, mà ta phát huy được cái công đức ta chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu thực như vậy. Cho nên ở bên ngoài chúng ta thấy như vậy, thấy Đức Phật là như vậy, là con người đi tu thành Phật. Nhưng mà cái con người, nếu mà cái bí mật bên trong chúng ta nhìn kỹ thêm chút nữa, chúng ta thấy cái gì? Đức Phật có một cái sức thông minh khác hơn mọi người. Tức là học từ 7 tuổi cho tới 10 tuổi học văn. Mà tới 10 tuổi đó, thì không có ông thầy nào trong thời đó có thể là dạy thêm cho Thái tử được nữa. Đấy là sự thật. Rồi đó, từ 10 tuổi cho tới 16 tuổi để học võ. Thì 16 tuổi không ai, có một người nào có thể hơn Đức Phật trong lúc Ngài còn làm Thái tử, mới 16 tuổi thôi. Thế nên đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt. Tại vì cái này đó là cái thiện căn đã trồng ở đời trước rồi, cho nên bây giờ nó tái sanh trên cuộc đời này, ở trong này nó tự phát lên thôi. Cho nên học ít mà biết nhiều. Cho nên ở đây các vị thấy có những cái người, người ta gọi là thiên tài. Ta gọi là thiên tài. Thứ những người này học ít mà biết nhiều. Mà Thầy nhìn kỹ rồi, Thầy thấy trong tất cả các cái ngành nghề sống trên cuộc đời này, ta không thấy mình. Thế nên có những cái người mà họ giỏi về âm nhạc, không? Thế nên họ giỏi về âm nhạc đó, thì đương nhiên họ có học một phần, nhưng mà cái giỏi của họ đó là do cái tài năng ở bên trong. Học cùng một trường, một lớp đi ra, nhưng mà cái người này đó, họ làm nên được sự nghiệp, còn người kia không làm được. Cho nên tất cả những cái khả năng nằm ở bên trong đó, cái này quan trọng. Vì vậy đó, mà ta có thể kết luận, cái người có khả năng hiểu biết thì chúng ta mới có thể hướng dẫn cho họ phát triển cái hiểu biết của họ. Còn người không có cái này thôi chịu thua, phải không? Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật đó là cái khả năng của một ông Phật ở bên trong rồi. Cho nên cái trường hợp đó, Ngài học ít, Ngài biết nhiều. Cho nên sau này đó, Ngài đi tu. Khi mà Ngài đi tu đó, thì Ngài đi tầm sư học đạo, tức là nghe ở đâu có những cái bậc danh sư, những người nổi tiếng đó, thì Ngài đi tìm tới hết. Cho nên Ngài tìm tới để Ngài học chứ. Thì bây giờ nó tìm tới gặp một vị đạo sư nổi tiếng ở trong thời đó là ông Kamala. Ông này cũng nổi tiếng thiệt. Ông này được tất cả mọi người ở trong vùng đó kính trọng, là một cái hàng mà thánh. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới tới cái ông này học đạo. Cho nên nghe cái ông này giảng bài một lần thôi. Nghe ông này giảng bài một lần thôi. Sau đó đó, thì Đức Phật ngồi yên lặng để suy gẫm những cái lời dạy của ông này. Cho nên mọi người chưa hiểu ra được, nhưng mà Đức Phật đã hiểu được cái tầng mà sâu nhất của nó. Cái Thầy nói đó, đầu tiên ta hiểu về ngôn ngữ văn tự, rồi kế đó ta hiểu được cái nghĩa lý sâu xa bên trong. Và luôn ở trong lúc đó, Ngài thực tập thiền quán. Thực tập thiền quán để chứng luôn cả cái này nè. Ta nên hiểu rồi mới tu chứng chứ. Cái đó là gì? Tức là cái pháp tu mà ngày nay thường là chúng ta gọi là pháp du già, tức là chúng ta luyện về yoga đó chứ. Đấy là pháp tu này. Thì ở trên cái bước đường tu này, ông này đã chứng được cao nhất ở đây, gọi là chứng được cái tứ thiền, tức là bốn cái thiền mà đây ta gọi là truyền thống của Ấn Độ. Cho nên thứ nhất ly sanh hỷ lạc, thứ nhì là định sanh hỷ lạc, thứ ba là ly hỷ diệu lạc, thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Bốn cái thiền này nữa, ban đầu giải về lý thuyết, phải không? Giải lý thuyết thì quý vị hiểu nó sao? Ly sanh hỷ lạc có nghĩa là ở trong cái cuộc sống này nữa, chúng ta quá khổ cực về cuộc sống đi. Cho nên chúng ta quá khổ cực về cái cuộc sống này. Cho nên cái pháp này nó tu hành để làm sao mà cái tâm chúng ta nó vượt qua khỏi cuộc sống này. Để chúng ta không nhận cái khổ vật chất. Cho nên chỗ này cái khổ về vật chất nó tác động qua cái khổ về tinh thần. Khổ về tinh thần không ta? Tại cái tâm chúng ta khổ theo cái hoàn cảnh khổ không ta? Nhưng mà bây giờ ly sanh hỷ lạc này nữa, tức là từ bỏ thế giới vật chất để chúng ta sống cái thế giới tâm linh chúng ta. Thì cái khi đó chúng ta mới phát hiện ra được vật chất thì có khổ, nhưng mà tâm linh chúng ta thoát. Đấy, lý sanh. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái này chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ đó, thực tập cái gì? Tức là chúng ta coi hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này cuối cùng rồi hoàn không hết. Phải không? Dù có làm cái gì đi nữa rồi chết nhắm mắt rồi cũng hết, không có nữa. Dù có làm quan làm tướng, làm gì đi nữa đó, thì cái trường hợp rồi cũng sống rồi, không còn nữa. Cho nên chỗ này Đức Phật nó thôi bỏ đi, thôi không quan tâm tới chuyện này nữa. Cho nên chúng ta nhẹ không? Ly sanh tức là lìa cái cuộc sống này. Cho nên từ cái chỗ đó, do cái tham vọng chúng ta, ta nghĩ tới vấn đề cơm ăn, nghĩ tới áo mặc, nghĩ tới địa vị, nghĩ tới chỗ ở, nghĩ tới tất cả những cái này. Cho nên từ cái chỗ này ta khổ. Bây giờ chúng ta không nghĩ tới nó nữa, tự nhiên chúng ta được giải thoát. Thì cái này gọi là ly sanh. Cho nên những cái người mà tu ẩn cư là thường là như này. Nên họ ẩn cư, họ được an lạc. Họ ở trong rừng, trong núi, họ có cần ăn đâu, không cần gì hết. Nhưng mà có cái tâm giải thoát, cái này ta gọi là tiên, gọi là tiên nhân. Ấn Độ ngày xưa thường hay gọi là đại tiên. Thì trên bước đường tu đó, thầy hồi nhỏ thầy cũng lại thực tập cái này. Tức là từ bỏ cái cuộc sống này đi, ta không cần tới nó nữa. Cho nên ta ở trên núi, trên rừng, chúng ta tu hành, chúng ta thấy chúng ta được an lạc. Còn ở trong cuộc đời này nữa, có thể là tranh giành, có thể là hơn thua phải trái với nhau, cho nên tự nhiên tạo cho mình có cái khổ thôi. Cho nên trên cái bước đường tu thì đầu tiên nhập cái định, tức là tập trung tư tưởng lại để chúng ta quên cái cuộc sống hiện tại này, cho nên chúng ta không còn khổ nữa, tâm chúng ta được an lạc. Ta nên khi vào đỉnh rồi ta cắt hết rồi đó, ta nên chúng ta không có cái chuyện giàu nghèo sang hèn phải trái hơn thua, ta không có cuộc đời này nữa. Thì chỗ này đó chúng ta được an lạc, cho nên chỗ này gọi là ly sanh mà hỷ lạc. Ta nên sống với cái đời sống hỷ lạc. Ta nên tất cả các Phật tử nghiệm xem, có những người đó họ nghèo, họ không có tiền, thậm chí họ không có nhà nữa, nhưng mà họ vẫn vui được, vẫn cười được, vẫn sống được. Cho nên thường ta nhìn ta thấy mình cũng còn hơn những người đó. Nhưng mà tại sao mình không được vui như họ? Phải không? Tại vì tham vọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái gì mình muốn không được, mình trở thành khổ. Bây giờ nữa, ta tập cái này, ta cắt cái muốn này đi. Ta nói không muốn là không khổ chứ gì nữa. Tại vì ta muốn không được cho nên ta khổ. Bây giờ ta muốn hết khổ, ta cắt cái muốn này. Mà cắt cái muốn đi, ta vẫn còn sống chứ ta có chết đâu. Cho nên cái thiền thứ nhất này ta tập đó là tập ly sanh. Tức là sống với cái thế giới nội tâm mà quên cái thế giới vật chất. Quên thế giới vật chất cho nên được an lạc. Rồi đó, từ cái chỗ bỏ cái thế giới vật chất này, không bị cái xã hội này chi phối nữa. Không bị xã hội chi phối, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta mới yên định. Tâm chúng ta định lại được. Cho nên từ chỗ này mà sanh định được á, thì ta có cái hỷ lạc ở trong cái định. Đây là lý thuyết. Tại khi tập trung tư tưởng lại được rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa chúng ta có một cái vui của chúng ta không bị vật chi phối. Cho nên thầy hồi nhỏ theo hầu Hòa Thượng Thiện Hoa, tới một bữa đêm vắng thầy thấy Hòa Thượng đứng trên cái hành lang chùa Ấn Quang, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói một câu: phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Bây giờ không có ai hết, có mình cảm thấy mình bị cô độc, nhưng mà vẫn sung sướng trong cái cô độc mình không bị tất cả cái phiền não thế tục quấy rầy nữa. Đây là trên bước đường tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên vui ở trong cô độc, vui có mình thôi. Phần nhiều người tu thiền là họ rơi trong tình trạng đó. Bây giờ mình muốn người này thương mình, muốn người kia thương mình, muốn người nào kính mình nữa, mà họ không kính mình khổ lắm. Còn bây giờ đó, mình không có một cái ý muốn nào hết, thì chỗ này để mình tự nhiên mình được an lạc. sống ở trong thiền định, mình được có một cái đời sống, cái tâm ổn định được, cái sung sướng nhất của con người là tâm ổn định. Cho nên Đức Phật gọi là cái phước lớn nhất của con người là gì? Tức là tâm an lạc. Cái tâm được an lạc đó là cái phước lớn nhất, chứ không phải là vật chất, không phải là địa vị. Thành ra con người cứ nhầm là có cái địa vị thật cao trong xã hội, đó là hạnh phúc. Có nhiều tiền của là hạnh phúc. Nhưng mà Thầy đã từng tiếp xúc với những người nhiều tiền của và những người có địa vị cao nhất, họ đều nói với Thầy khổ. Họ đều khổ. Nếu mà chúng ta làm thủ tướng thì phải không? Làm thủ tướng của một nước mà trong lúc đó kinh tế bị sa sút, quý vị nghĩ sao? Cho nên trong nước loạn lạc thì người ta nghĩ sao? Cho nên bao nhiêu việc ông này mất ăn mất ngủ, tại vì ông thủ tướng cho nên khổ cái này. Rồi người ta có thể đưa ra quốc hội người ta bất tín nhiệm nữa, phải không? Sợ mất địa vị nữa, khổ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, ta nghiệm rồi ta mới thấy cái này. Cho nên có địa vị cao chưa hẳn là hạnh phúc. Giàu có cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Ta nói có nhiều hồi nữa, ta nhìn kỹ ta thấy cái người nghèo đó, đôi khi mà ta thấy họ có hạnh phúc hơn là cái người giàu. Ta nói người giàu đó là mất ăn mất ngủ vì vật giá thay đổi, ngồi cứ nghĩ cách này cách kia để giữ, mà giữ không được còn khổ. Cho nên Đức Phật đã tạo nên nó đã khổ, mà giữ nó càng khổ hơn, mất đi là chúng ta khổ nữa, khổ nhiều. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nghiệm ta thấy. Thầy hồi nhỏ đó, Thầy có quen với một cái người thí chủ của chùa Quy Nghiêm, tổ đình đó, thường hay gọi bà Năm Đèn. Cái bà này thiệt ra đó là bà giàu. Bà giàu nhưng mà bà không bao giờ bà dám cúng chùa đâu. Bà tiếc từ đồng từ cắt bà để dành. Tối ngày bà cứ xuống dưới cái rạch, bà móc đất bà đắp để đằng lấn thêm cái đất nhà cho rộng ra thêm. Rồi đã mua được bao nhiêu chiếc xe để chở hàng, rồi có bao nhiêu cái dừa để mà buôn bán, mà có mình không. Thành ra vất vả với tất cả những cái chuyện này. Đây là trên bước đường tu, Thầy nhìn thì thấy cái này rõ. Rồi khi mà giải phóng tới đó, tất cả cái sự nghiệp bà trở thành đã mây khói hết, bà trở thành điên rồi bà chết. Các vị thấy có sướng không? Đây là những người giàu có đó. Ai lên trên Thủ Đức nghe nói ông bà Năm Đèn rồi nhớ. Còn trong cái lúc đó, Thầy thấy giải phóng rồi, những người nghèo không có gì hết, họ thấy họ sướng quá, họ cười, họ chạy ngoài đường. Cho nên cái người giàu có trở thành người điên không có, mà cái người nghèo không có gì hết trở thành đó người sung sướng không có. Cho nên trong lúc đó họ không có gì hết, nhưng mà họ có cái tâm an lạc là họ hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nó làm cái gì cũng được, nhưng mà phải giữ cái tâm cho an lạc. Vì vậy cái người tu hành này đạt được cái chỗ định sanh hỷ lạc, tức là cái hỷ lạc nằm ở trong cái chuyện tu hành ở trong nội tâm chúng ta, thì cái này không ai lấy được nó hết. Chứ còn cái hỷ lạc bên ngoài do hoàn cảnh đưa tới thì cái này hoàn cảnh cũng cướp nó đi. Cái vui bên ngoài này thì cái vui nào rồi cũng tàn, không tồn tại. Nhưng mà ở trong nội tâm của chúng ta tạo nên được một cái nguồn sống, cái nguồn vui đó thì nó sẽ vĩnh hằng, nó sẽ vĩnh viễn đi theo ta. Cho nên này gọi là định sanh hỷ lạc. Tới cái thứ ba nó gọi là ly hỷ diệu lạc. Bỏ nó đi, bỏ cái này đi, bỏ cái vui này đi. Chứ cái vui này nếu ta giữ nó cũng bị mất rồi. Cái hỷ lạc này, cái mừng này nó mất rồi. Cho nên cái vui này nữa, nếu mà hai ta giữ nó lại thì quý vị còn vui không? Tức là nó mất liền chứ. Cho nên cái gì cũng vậy, nó luôn luôn thay đổi. Đấy. Nó luôn luôn thay đổi. Nó đổi mới. Cho nên ở trong cái tâm của mình nó luôn luôn đổi mới, luôn luôn thay đổi. Thì lúc bây giờ nó mới đẹp. Cho nên phải xả. Đừng để kẹt nữa. Tức là giữ bất cứ một cái gì cho mình mãi nữa, thì cái này cũng không còn đẹp nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nghiệm rồi. Cho nên ta đứng, ta nhìn trời, ta nhìn đất, ta nhìn bức tranh xã hội, tất cả cái này luôn luôn nó biến dạng muôn màu, muôn sắc, từ hình thái này sang hình thái khác. Đấy. Đó là bức tranh đẹp, chứ không phải là bức tranh chết, phải không? Thế nên nếu hãy mà giữ cái hỷ lạc lại đó, thì tạo cho chúng ta có bức tranh chết. Mà khi bức tranh chết đó, thì chúng ta sẽ không còn vui. Đức Phật bỏ cái này đi thì chúng ta sẽ có những cái mới, luôn luôn mới, mới đối với chúng ta trên bước đường tu hành. Cho nên tới cuối cùng là xả niệm thanh tịnh đạt tới đỉnh cao nhất rồi đó, ta ngồi đó mà ta quan sát vũ trụ. Cho nên Đức Phật khi còn làm Thái tử chỉ nghe giảng xong rồi suy nghĩ cái này, thực tập trong một đêm, thì Ngài đã đạt tới cái đỉnh cao này, gọi là chứng được tới cái tứ thiền rồi. Thì bây giờ ngay ở trong thiền định, Ngài mới hỏi ông Kamala. Này hỏi là hỏi trong thiền, phải không? Tại cái này khi mà chúng ta tu thiền thì phần nhiều là chúng ta học thiền lý thuyết thôi. Cho nên Thầy giảng rồi mình nghe, rồi mình thực tập rồi tự mình thôi. Mà ít có ai chứng thiền. Còn cái thực chất của nó là gì? Tức là tu là phải chứng. Cho nên cái ông thầy ổng đã đắc được cái pháp này rồi. Bây giờ đó mình học cái pháp này đó, mình cũng phải thực tập để cho mình đắc được đó, thì hai cái này mới gặp nhau. Thế mới gặp nhau chứ. Cho nên khi mà thầy ở bên Nhật đó, thầy tới một cái chùa của Tông Lâm Tế về thiền ở Kobe. Thì tới đó thì thực tập thì tu. Thì bây giờ đó, cái vị thiền sư này nữa, đầu tiên là gì? Ông dắt thầy lên ở trên núi, ông chỉ mấy cái mộ, ở trên núi. Thì bây giờ mấy ông chỉ thầy cái mộ thì thầy liền có cái cảm nghĩ. Các vị nghĩ là gì? Tức là chết, phải không? Tức là cái mộ là chết chứ gì nữa. Thấy cái mộ, thành ra đầu tiên là chúng ta nghĩ ngay tới cái chết. Mà khi ta nghĩ tới cái chết này nữa là ta nghĩ gì? Tức là chết có nhiều thứ chết lắm. Đây. Thành ra chúng ta có một cái suy nghĩ, có trí tuệ. Để ông thử xem coi cái nhận thức mình sao nhé. Tức là chết, nhưng mà có nhiều thứ chết. Bây giờ chúng ta tìm thử coi mấy cái người mà nằm ở dưới mộ này đó, họ chết bằng cách nào đây? Đây là người tu. Khi chúng ta tu thiền có một cái trí bén nhạy để chúng ta nhìn một cái gì đó, chúng ta đã có một cái ý thức. Cái ý thức sanh ra, này ta gọi là huệ. Đấy là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên bao giờ mà chúng ta nhận ra được, mà chúng ta đoán đúng được cái chuyện này nữa, thì ta bảo là huệ sanh, tức là tu thiền mà có huệ sanh. Thì khi có huệ phát lên rồi nữa, thì cái huệ của ta với cái huệ của Thầy, hai cái này gặp nhau. Nó gặp nhau gặp ở đâu? Tức là gặp ở trong thiền định. Hai người cùng ngồi yên lặng hết, nhưng mà họ đã hiểu với nhau. Chỗ này đó thường ta gọi là hiểu lòng nhau. Hai người họ hiểu nhau chứ, thì cái này mới truyền được. Ta nên truyền đăng tiếp tâm là như thế. Thầy nói mà ta không hiểu, thầy nghĩ mà ta không nhận, thì cái trường hợp này làm sao mà truyền? Cho nên trên cái bước đường tu của cháu này khó. Ta nên trong thiền định, Thái tử Sĩ Đạt Ta mới tham vấn thiền sư Kamala. Thì ông này ông tới đây ông cùng rồi, tới đây hết rồi. Cho nên không, không không còn nữa. Thành ra ông này nó hết rồi. Thành ra tôi chỉ đạt tới đây thôi. Thì lúc bây giờ đó, nếu thái tử muốn học nữa thì thôi đi tìm vị khác. Đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tới học với thầy, mà thầy không có gì dạy chúng ta nữa thì quý vị cứ lại ba lại rồi xách gói ra đi. Chứ không cần phải theo hầu thầy suốt đời, phải không? Không cần cái này. Cho nên chúng ta theo đạo Nho thì thờ thầy trọn đời. Nhưng mà chúng ta theo đạo Phật á, thì cái trường hợp này học xong rồi, tức là lễ tạ ra đi thôi. Thầy dạy ta tới chỗ này, ta ghi nhận cái này. Nhưng mà ta muốn đi lên nữa thì ta phải tìm bậc cao đức hơn. Đó là trên bước đường tu. Cho từ đó nữa, cho nên Đức Phật á, Ngài mới đi tìm một vị đạo sư khác, tức là Quốc Độ Lâm Phất. Cho nên ông này cũng là những người tu đắc đạo. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, mới ban đầu thì quý vị tìm các cái vị đạo sư thường để chúng ta học. Nhưng mà muốn đi cao hơn nữa là chúng ta phải tìm các vị đạo sư đắc đạo để họ có một cái truyền cái đạo cho chúng ta. Thế nên tới ông Quốc Độ Lâm Phất thì cái trường hợp Quốc Độ Lâm Phất cũng chỉ dạy Đức Phật chỉ có một buổi thôi. Thì cái trường hợp này tất cả những học đồ khác còn đang ngơ ngác, thì bây giờ đó Thái tử Siddhartha đã chứng được cái pháp này rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên trên cái bước đường tu hành nó có một cái đặc biệt đó, khi chúng ta học đạo. Thầy trò gặp nhau là gặp nhau trong cái tư tưởng, gặp nhau trong cái suy nghĩ và gặp nhau trong cái hiểu biết này. Cho nên nếu mà không gặp một cái người có một cái trình độ hiểu biết tới đó thì ta không thể nào truyền cái hiểu biết ta cho người đó được hết. Thế nên một cái người ở cái trình độ bác học, họ không thể nào đem cái hiểu biết của họ mà truyền cho một anh chỉ mới tốt nghiệp đại học được, phải không? Này không có đâu. Cái trình độ tương đương nhau mới truyền được. Cho nên thầy trò là ở chỗ này. Nó quan trọng. Nó phải có một cái hiểu tới đâu. Cái người có cái tâm đạo này, có một cái hiểu này, thì lúc bây giờ hai cái này mới truyền nhau. Cho nên nói tới đây thầy nhớ tới cái câu chuyện mà Trần Thái Tôn tìm Phù Vân Quốc Sư trên Yên Tử, phải không? Cho nên ngày nay người ta còn có một cái truyền tụng là dầu ai quyết chí tu hành chưa lên Yên Tử chưa đành lòng tu, phải không? Thế các Phật tử có ai lên Yên Tử chưa? Thế nên thầy cũng có lên Yên Tử rồi. Thầy lên hồi năm 1900, thầy nhớ hình như là 86 thầy có lên trên đó rồi. Thì bây giờ đó, lên Yên Tử trong cái thời của vua Trần Thái Tôn là phải vượt qua 9 suối 10 đèo. Ở đây vượt qua 9 suối 10 đèo từ Thăng Long, tức là Hà Nội đó, mà đi lên tới, đi ra Quảng Ninh, đi tới Uông Bí, mà đi lên Yên Tử là đường xa lắm, đi khó lắm. Tại vì ngày xưa ngày đi ngựa. Ta đi lên tìm, lên trên núi, lên đỉnh núi gặp Phù Vân Quốc Sư ở trên núi. Rồi sáng hôm sau, ta đọc truyện ta thấy, sáng hôm sau đó, thì Trần Thủ Độ mới đem quân lính lên để rước Trần Thái Tôn về làm vua. Thì bây giờ đó, Trần Thái Tôn không có chịu về, phải không? Không có chịu về. Thì Phù Vân Quốc Sư nó khuyên Trần Thái Tôn nên về. Chỗ này là gì? Tức là mỗi một người sanh ra nó có một cái việc làm, có cái nguyện. Cho nên ông này sanh ra để làm vua thì phải làm vua thôi. Nhưng mà nhớ trong điều đó, làm vua nhưng phải tu. Mặc dù ông sanh ra để làm vua thì ông phải làm vua, nhưng mà làm vua mà phải nhớ tu chứ đừng có quên. Cho nên Trần Thái Tôn đó, mặc dù làm vua nhưng mà ông luôn luôn tập thiền tu. Vì vậy đó, mà Trần Thái Tôn còn để lại cho chúng ta một cái bộ ngữ lục, thiền ngữ lục, thiền nguyễn thập anh. Tức là cái ông này để tâm nghiên cứu tất cả các thiền sư Việt Nam ở trong thời đó. Vì vậy mà ông sưu tầm, ông có một tập sách để lại cho đời. Thế nên đời nhà Trần thì không có sách, mà chỉ còn một tập sách thiền duy nhất của Trần Thái Tông để lại. Thì ở trong cái lúc đó, Trần Thái Tông với Phụ Vân Quốc Sư, hai thầy trò họ có một cái cảm với nhau. Mà từ chiều Trần Thái Tông lên núi, mà suốt cả đêm đó đó, thì Trần Thái Tông với Phụ Vân Quốc Sư, hai thầy trò đàm đạo, mà quên mất ngủ đi, phải không? Cho tới sáng Trần Thủ Độ lên tới thì sáng rồi. Thế nên trước khi Trần Thái Tông đi về nữa, rước về nữa, được rước về nữa, thì ông mới làm bài thơ ông để lại trên núi nữa. Bài thơ thầy nhớ thế này: Phong đã tùng quang nguyệt chiếu đình, tâm đầu cảnh sắc cổng thê thanh, cá trung tư vị vô nhân thức, đương giữ sơn tăng lạc cổng minh. Bài hay. Cái quan trọng nhất chỗ này là gì? Tâm đầu cảnh sắc. Cái cảnh này mà nó có một người ý hợp tâm đầu để mà trao đổi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu quý vị thấy, nếu mà ta có một người bạn mà hiểu lòng ta, nghe được cái tâm trạng của ta, phải không? Đây là cái nguồn vui. Chứ còn trên đời này ta khổ nhất là không ai hiểu ta hết. Cho nên các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Cho nên người trong nhà chúng ta cũng không hiểu ta, cha mẹ ta không hiểu ta, anh em ta không hiểu ta, bạn bè không hiểu ta, đây khổ nhất. Tìm được một cái người mà hiểu được ta. Phụ Vân Quốc Sư là cái người hiểu được cái tâm trạng của Trần Thái Tông. Cho nên ông dùng cái câu cuối: đương giữ sơn tăng lạc cộng minh. Cái này nữa là khi mà gặp Phù Vân Quốc Sư, ông cảm thấy vui, sướng, suốt cả một đêm quên ngủ đi, nhưng mà vẫn thấy vui. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi mà tu hành mà ta có được cái nguồn vui như thế đó, thì chúng ta thức đêm mới có ý nghĩa. Chứ bên Nam Tông họ hay có một cái thực tập về vấn đề gọi là thức đêm. Tức là một đêm họ không ngủ, tức là suốt đêm họ không ngủ. Nhưng mà hãy suốt đêm không ngủ đó, thì tìm cách tạo một cái nguồn vui nào đó để cho mình quên ngủ đó, thì anh không được. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Thành ra một đêm mà chúng ta lắng động để chúng ta suy gẫm một cái điều gì đó, thì đây là cái điều nên cần. Cho nên từng bước chúng ta thăng qua. Thôi thầy ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.